Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, chuẩn bị qua Giáng sinh. Absorbing Man hoàn toàn không biết mình biến thành Loki đồ chơi. Hắn đắc ý vô cùng, cho là mình là trời xanh nhân vật chính. Gần nhất liên tục gây, ngay cả Kingpin đều nhìn kỹ đến nơi này cái tân nhân. Green Goblin có khoa học kỹ thuật trang bị chống đỡ, thủ đoạn gây án cực kỳ tàn nhẫn. Kingpin người đông thế mạnh, thủ hạ tổ chức nghiêm mật, thế lực đã trải rộng hơn phân nửa cái New York. Absorbing Man năng lực cường đại, đang cùng nữ thần sấm đánh ngang tay sau, chứng minh rồi năng lực của mình. Lúc này đầu nhập vào hắn hắc bang phần tử cũng không ít. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Tổ chức là rời rạc một chút, nhưng nhân số không thể so Kingpin ít hơn bao nhiêu. Thừa ra một ít trình tự hơi kém tội phạm cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Cái gì tê nghiêu nhân, The Hood, Brotherhood sau khi giải tán đi ra chính mình nhận việc Sabretooth nhau nhau đi ra đầu phố. Đây gì ngoại trừ đem lớn kẻ ngu si một dạng Juggernaut chiêu mộ đến rồi S-H-I-E-L-D, còn lại phàn. Phái nàng một cái chưa từng quản. Hắc ám thế lực động tác so với phía chính phủ nhanh gấp mấy lần. Bọn họ ở S-H-I-E-L-D sau khi rời đi. Lập tức bắt đầu rồi chiêu binh mãi mã. Có thể tưởng tượng tương lai New York bao quát toàn Mỹ căn bản sẽ không thái bình. S-H-I-E-L-D rút lui khỏi chỉ là bắt đầu. Mà không phải kết thúc. Nước Mỹ sẽ từ từ phát hiện mình an toàn chịu đến uy hiếp. Ở tại bọn hắn mệt mỏi thời điểm, thế giới khoa học kỹ thuật phát triển biết tiến nhập xe tốc hành nói. Thật đến rồi bị toàn thế giới cô lập ngày nào đó. Bọn họ vì bảo trụ địa vị của mình, chỉ có thể bị động theo nhân loại phát triển. Còn như chiến tranh vấn đề, Daisy cũng cân nhắc qua. Toàn thế giới tiến công nước Mỹ không quá thực tế. Quang đánh đạn đạo cũng không dùng. Nước Mỹ cái này vị trí địa lý thật tốt quá. Bên trái Thái Bình Dương, bên phải Đại Tây Dương. Vượt qua mịt mờ Đại Dương đi lên đất liền tác chiến độ khó rất cao. Nhưng vấn đề này mặt khác cũng giống vậy. Quân Mỹ lên đất liền Âu Châu cũng là một đại công trình. Không có Âu Châu quốc gia làm dẫn đường loại, nước Mỹ chỉ có thể vây ở Mỹ Châu. Bây giờ nói đối kháng còn nói còn quá sớm. S-H-I-E-L-D ở Mỹ Châu chiến lược co rút lại cũng không có nghĩa là hoàn toàn buông tha. Cho lẫn nhau lưu lại chỗ trống. Đây mới là thành thục chính trị thủ đoạn. Ngươi xem ta còn có thể sống bao lâu? Chứng mặn ngày hôm nay qua đây chỉ là muốn biết ý tưởng của nàng. Bây giờ nói chuyện kết thúc, hắn tự nhiên phải trở về chỗ tối đi làm ra đối ứng mưu hoa. Chỉ là ở trước khi đi, hắn rất đột ngột hỏi một câu. Daisy sửng sốt, nàng xem hai mắt, thoạt nhìn còn có thể sống 20 năm. Chứng mặn rõ ràng không tin, ta già yếu tốc độ thật nhanh. Ngươi nói với ta 20 năm. Lần này Daisy nghiêm túc đem hắn trên dưới quan sát một lần. Lại nhắm mắt suy tư một chút. Mấy năm nay ngươi một mực sử dụng Newton tước sĩ kéo dài tuổi thọ tễ thuốc đúng không? Già yếu là ắt không thể thiếu. Dù sao ngươi không có gì siêu phàm lực lượng. Loại này hóa học tễ thuốc đang bị thân thể của ngươi chậm rãi bài xích. Thế nhưng đâu? Thân thể của ngươi cũng hấp thu một bộ phận dược hiệu. Dựa theo quan sát của ta, chất thuốc hiệu quả sẽ bị hấp thu đại khái 30%. Thể năng của ngươi biết chảy xuống, nhưng thọ mệnh còn có 20 năm, thậm chí nhiều hơn. Chứng mặn trầm mặc sơ qua, xoay người ly khai. Đây thật là một tin tức xấu. Ta còn tưởng rằng ta có thể về hưu đâu. Mấy ngày kế tiếp Daisy đều rất vội vàng, đang cùng Stark, Pepper thông điện thoại sau. Ba tòa khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng chính thức ở Âu Châu dựng. Hạng kỹ thuật này đã rất thành thục, chỉ là nước Mỹ nguồn năng lượng cự đầu trở lực quá lớn. Chỉ có chậm chạp không có tiếp vào quốc gia hàng giao điện. Âu Châu nguồn năng lượng đầu sỏ so với Mỹ quốc yếu rất nhiều. Nơi này Hydra thế lực lớn hơn nữa. Đối với nước Mỹ độc chiếm vùng Trung Đông quyền lợi bất mãn người cũng nhiều hơn. Vẻn vẹn thời gian 15 ngày, bọn họ đã nói ăn xong Italia, Pháp, Hà Lan, Belgium cùng Đức nguồn năng lượng bộ phận. Stark công nghiệp biết thu được đại lượng đơn đặt hàng. Âu Châu biết bày cởi nguồn năng lượng bị quản chế với nhân cục diện. Đây gì cũng có thể từ địa cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật trung thu được thỏa mãn. Người liền vì thu được thỏa mãn. Hiu đối với nàng cao như vậy gió lượng tiết biểu thị không tin. Daisy mở ra tay, vậy ngươi cho rằng đâu? Tuy là Âu Châu những thứ này nguồn năng lượng công ty rất nhiều đều ở đây Hydra trong tay. Nàng đa đa thiểu thiểu biết kiếm một chút tiền nhỏ, nhưng cái này cùng phát triển nhân loại khoa học kỹ thuật ước nguyện ban đầu cũng không mâu thuẫn. Hiu dường như vô tình nói ra một câu, lễ Giáng sinh sắp tới. Daisy sắc mặt rất khó nhìn, không biết còn tưởng rằng nàng lễ Giáng sinh muốn lên pháp trường đâu. Như thế truyền thống ngày lễ nói mình phải thêm tiểu đội. Có người tin sao? Nhưng nếu là không thêm tiểu đội, nàng hẳn là làm sao sống đâu? Hoặc có lẽ là cùng ai qua? Giáng sinh ta muốn trở về Chicago, cho nên ngươi không cần suy nghĩ ta. Hy vọng Giáng sinh sau còn có thể gặp lại ngươi tờ này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiu đầy cõi, lòng nhìn có chút hả hê sau vui vẻ. Lắc mông một cái ly khai phòng làm việc. Đại cục trưởng buồn chết. Hắn hiện tại chỉ sợ ăn Tết. Bình thường hai nàng cách mấy chục tỷ năm ánh sáng. Tự nhiên không có việc gì. Qua Giáng sinh tổng yếu trở lại chưa? Đầu tiên là một cái không tính là quá tốt tin tức. Jin muốn trở về qua Giáng sinh. Chi tính ngự tỷ qua mang thai lúc ban đầu mộng bức giai đoạn. Cuối cùng cũng nhớ lại chính sự. Nàng trước cùng Daisy tìm được David Haller nhưng là chắc giáo thụ con trai. Cái tin tức tốt này vẫn không cùng giáo thụ nói sao. Nàng muốn trở về làm chuyện này. Tin tức tốt là Jin không chuẩn bị tham gia Daisy Giáng sinh tụ hội. Nàng muốn cùng giáo thụ cùng nhau qua. Rachel sẽ đi ngươi nơi đó qua Giáng sinh à? Jin tựa hồ là lơ đãng hỏi. Daisy khuôn mặt có điểm khô khốc. Cười gượng nói. Dĩ nhiên, Rachel là ta nữ nhi nha. Đương nhiên muốn cùng ta cùng nhau qua Giáng sinh rồi. Trong lòng khổ không thể tả. Bởi vì Wanda cũng muốn về nhà qua Giáng sinh. Cái này có thể trách chỉnh à? Ba ba, ngươi xem bộ y phục này thế nào? Rachel đồng học đã chậm rãi thích ứng cái này địa cầu sinh hoạt. Mặc dù mặc trang phục vẫn là noi theo Daisy, Lona cái loại này ăn mặc quần liền tuyệt không mặc váy phong cách. Có thể bình thời mới ánh mắt đã so với các nàng hai cái mạnh. Daisy ánh mắt trước sau như một không xong, nàng cơ bản đều dựa vào dung mạo của mình để chống đỡ. Người xinh đẹp, xuyên cái bao tải cũng đẹp, Lona thì hoàn toàn là dựa vào khí chất. Trên người nàng có một cỗ tuy là ta không phải vô địch thiên hạ, nhưng ta làm bộ chính mình vô địch thiên hạ khí chất. Nói đơn giản chính là rất có thể giả bộ bức, đang cùng Magneto đánh ngang tay sau. Cái này lớn tuổi hùng hài tử con mắt đều dài hơn trên ót rồi. Một cái ngạo chữ đã không đủ để hình dung hắn hiện tại khí chất. Rachel đồng học cuối tuần giống như các nàng nhị vị tới shopping. Trước tại nội y tiệm, Rachel một tiếng ba ba làm cho mấy vị đang ở chọn đồ lót nữ sĩ lại càng hoảng sợ. Các nàng còn tưởng rằng có nam nhân vào được, sau đó mới biết được là sợ bóng sợ gió. Daisy chung quy chưa tiến vào xem Rachel đổi nội y, nàng luôn cảm thấy có điểm không quá thích hợp. May mắn bây giờ Rachel cũng đối với nàng nhóm hai vị ánh mắt có chút hiểu biết. Biết các nàng đều là mới lên chú lùn, chọn nội y loại sự tình này chính mình mượn chủ ý. Không có làm cho người nào đó đi vào bầy mưu tính kế. Ngươi đối với ngươi nữ nhi thật là tốt. Nhìn Daisy đối với Rachel nói gì nghe nấy. Đi nói đông đi đông. Đi nói phía tây đi phía tây. Lorna có điểm ăn vị. Nàng trước đây bị thu dưỡng thời điểm không riêng muốn làm gia vụ. Còn muốn bang một cái quỷ lười chải đầu đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.